Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 307, Hối hận cùng thu hoạch. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura chức vị là cao tầng cố vấn. Công tác của bọn họ cần đồng thời hướng Daimyo cùng Hokage phụ trách. Bình thường bọn họ lĩnh hai phần tiền lương, đồng thời cũng có nhất định trình độ quyền tự chủ. Không hề giống Hokage phụ tá đồng dạng bị quản chế tại Hokage. Nhưng mà làm Daimyo cùng Hokage quan hệ khẩn trương lúc, ở vào kẽ hở ở giữa hai người tình cảnh liền sẽ đặc biệt khó khăn. Fugaku không có trả lời, chỉ là nói, bây giờ không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm. Hắn đối Daimyo không có nửa điểm tôn kính, chi tâm, nhưng cũng biết bây giờ vừa vặn kế nhiệm, Konoha mới khôi phục hòa bình. Cũng không phải là cùng Daimyo lên xung đột thời cơ. Bởi vậy, Fugaku quyết định đem chuyện này áp về sau. Chờ suy nghĩ kỹ càng phía sau lại làm ra quyết định. Tiếp xuống bình định thuận buồm xuôi gió. Còn chưa tới nửa đêm, cuộc nháo kịch này đồng dạng làm phản liền đã kết thúc. Lực lượng chủ yếu Sarutobi nhất tộc không có đi ra khỏi tộc địa. Ninja tiền thưởng bị Shisui ngăn lại. Người lãnh đạo Orochimaru cùng Danzo một chết một bị thương. Những người còn lại căn bản không chịu nổi một kích. Khách quan mà nói, Konoha ngoại trừ Sarutobi nhất tộc tổn thất nặng nề bên ngoài, cũng liền đóng giữ kết giới tường hy sinh mấy tên ninja. Đừng nói thương cân động cốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính toán mất mấy cây lông tơ. Mặc dù trong màn đêm còn có giấu mấy cái tàn quân, nhưng đã không ngại đại cục. Chờ kết giới tường được chữa trị về sau, Fugaku để bộ cảnh vụ cùng ám bộ tăng cường cảnh giới. Sau đó trực tiếp để đại bộ phận người về nhà nghỉ ngơi. Về đến trong nhà, không có một ai. Shisui đi đâu rồi? Xem như Fugaku trong mắt nhân viên gương mẫu, thuộc hạ tín nhiệm Kage cấp cường giả. Hắn tối nay bị sai khiến cùng Hayashi cùng một chỗ đóng giữ kết giới tường. Để phòng Orochimaru đi mà quay lại, hoặc là có mặt khác thừa dịp hỏa đánh nhau ninja xuất hiện. Trở về phòng nằm tại giường lớn bên trên, Aozora không có lập tức ngủ, mà là tính toán lên thu hoạch của mình. Cái thứ nhất thu hoạch, chính là thông qua giao thủ nhìn thấy Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, phong ấn thuật thức. Cái này cho Thái Nhất cung cấp mạch suy nghĩ, giảm mạnh hắn học tập Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, thời gian, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, hiệu quả thực sự là quá mức biến thái. Phổ thông nhẫn thuật căn bản đối trần tục thân thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vô luận là công kích vẫn là đoạn hậu đều là vô cùng tốt dùng. Đương nhiên, Aozora học tập Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, càng quan trọng hơn là muốn kích hoạt một cái nắm giữ phục sinh năng lực đạo pháp thần thông. Cũng không có suy nghĩ nhiều triệu hoán vong linh đến vì chính mình tác chiến. Cái thứ hai thu hoạch, thì là thần hải trống rỗng bỏ trên thiên thư lại gắn đầy giọt nước màu vàng. Cổ phác trang sách bên trên bây giờ không thấy một tia khe hở. Giọt nước màu vàng rậm rạp chằng chịt cửa hàng ở phía trên. Giống như một đầu nhàn nhạt sông nhỏ. Nhìn xem nhiều như vậy giọt nước màu vàng, Aozora không khỏi lộ ra mỉm cười. Gần đây mới học một chút kỹ năng. Hắn lúc đầu đã chuẩn bị dành thời gian đi làm chút việc thiện quét chút giọt nước màu vàng. Không nghĩ tới còn không có ra thôn lên trời liền cho hắn dạng này một phần đại lễ. Hắn nhanh chóng đếm một lần. Lập tức kinh ngạc lên tiếng. 92 giọt. Ta đi. Đi theo nồi vương Danzo các ngươi đến cùng là làm bao nhiêu chuyện xấu a? Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Aozora thẳng tắp ngồi thẳng thân thể, khắp khuôn mặt là hối hận. Ta xxxxxxx, nồi vương Danzo vậy mà không phải ta giết. Giết hắn không nói công đức thành tiên, ít nhất cho ta mấy trăm giọt giọt nước màu vàng đi. Jiraiya người trẻ tuổi này không hiểu võ đức a, ra tay cũng thật không biết nặng nhẹ. Vậy mà đối trưởng bối đều hạ tử thủ, ta vậy mà bỏ qua cơ hội như vậy. Thua thiệt chính mình còn tự xưng bổ đao tay thiện nghệ. Cái này to con đầu người vậy mà không thấy được. A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hô hút, chấm ngoặc kép. hùng hùng hổ hổ tuyên tiết rất lâu. Hít thở sâu mấy lần về sau, Aozora mới từ bỏ lỡ một ức cảm xúc bên trong đi ra. Lần thứ hai nhìn xem cửa hàng tràn đầy một trang giọt nước màu vàng. Aozora vậy mà cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Tính toán, mặc dù không nhiều, thế nhưng tổn lấy cũng sẽ không xuống nam thanh niên. Nên dùng vẫn là phải dùng. Thì thầm một câu, Aozora bắt đầu tính toán từ bản thân có cái nào cần hoàn thiện đạo pháp thần thông. Ngự thú, thổ độn, thông u, họa địa vi lao, quát toàn tạo hóa. Mấy lần quét giọt nước màu vàng về sau, bây giờ trên thiên thư còn chưa bù đắp truyền thừa thần thông đạo pháp cũng chỉ có cái này bốn cái. Tính toán, ngoại trừ quát toàn tạo hóa, tất cả đều bù đắp đi. Dù sao giọt nước màu vàng thật nhiều, muốn làm liền làm. Aozora ngưng thần bình phục hạ tâm tình, sau đó lần lượt quan tưởng, ngự thú, thổ độn, thông u, họa địa vi lao. Giọt nước màu vàng bù đắp đạo pháp thần thông tình cảnh không cần nhiều lời. Đơn giản là giọt nước màu vàng dung nhập chữ cổ, lấy chính mình màu sắc để chữ cổ tỏa sáng hào quang. Tiêu hao 58 giọt giọt nước màu vàng về sau, bốn cái đạo pháp thần thông toàn bộ đều biến thành mạ vàng phiên bản. Làm một cái yêu quý học tập hảo thiếu niên, Aozora tại thu hoạch được kiến thức mới ngay lập tức liền tiếp thu truyền thừa. Hắn đầu tiên là quan tưởng ra ngự thú. Trong khoảnh khắc, từng cái văn tự xuất hiện tại trong lòng hắn xếp thành đoạn. Từng màn tình cảnh xuất hiện tại đầu óc hắn liên tiếp chiếu phim. Ngự thú, xem như là Aozora tương đối sớm kỳ học được kỹ năng. Nhưng hắn chưa hề sử dụng qua. Nguyên nhân có hai. Nguyên nhân đầu tiên là hắn tìm không được tiềm lực to lớn nhẫn thú. Duy nhất gặp phải một cái còn bị hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Nguyên nhân thứ hai thì là hắn cho rằng linh hồn quá mức thần bí, không muốn cùng những sinh vật khác ký kết linh hồn khế ước. Nếu là lần này giọt nước màu vàng nhiều đến xài không hết, hắn cũng không biết muốn hoàn thiện kỹ năng này. Thể hồ quán đỉnh không lâu, Aozora liền mở hai mắt ra. Sau cùng tri thức vậy mà là bồi dưỡng linh thú. Chấm ngoặc kép, sờ lên cái cằm, Aozora tinh tế suy nghĩ. Có thể cho thái nhất, để hắn tăng lên nhẫn quạ nhất tộc thực lực. Chấm ngoặc kép, cũng có thể cho Fugaku, để hắn lôi kéo xuống Inuzuka. CB hai tộc, cũng không biết côn trùng có tính hay không linh thú. Theo lý thuyết đối Aburame nhất tộc hữu dụng hẳn là luyện sâu độc. Nhắc tới, không nhất định tất cả đạo pháp thần thông đều đối ta hữu dụng. Ta có lẽ có thể đem chính mình không cần đạo pháp thần thông cùng mặt khác gia tộc trao đổi. Từ đó được đến mình muốn nhẫn thuật. Thậm chí, ta có thể giúp mặt khác gia tộc hoàn thiện nhẫn thuật. Bất quá cái này cần rất cao uy vọng cùng với nhiều lần thành công kinh nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tự nói bên trong, Aozora trong lòng yên lặng có tính toán, tìm tới tiếp xuống học tập nhẫn thuật một chút con đường. Mặc dù hắn hiện tại đã thu được phong ấn chi thư, được đến Konoha nhẫn thuật tinh hoa, nhưng hắn biết Konoha còn có đầy đủ nhiều nắm giữ tiềm lực nhẫn thuật. Bí thuật, ví dụ như hắn một mực trông mà thèm Akimichi Baika no Jutsu, bội hóa chi thuật, những này nhẫn thuật đều là gia tộc bí truyền. Sẽ không bị thu vào Konoha cơ sở dữ liệu. Bình thường phương pháp căn bản học không đến. Mà hắn vừa rồi bắn ra ý nghĩ, thì là có khả năng thực hiện cái mục tiêu này. Đem ý tưởng này ghi chép lại, Aozora tiếp tục tiếp thu mặt khác đạo pháp thần thông truyền thừa. Bây giờ theo tu luyện lâu ngày, lực lượng tinh thần của hắn càng dồi dào, linh hồn càng thêm cứng cỏi. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tiếp thu một cái đạo pháp thần thông truyền thừa liền cảm giác tinh thần uể oải thiếu niên. Thổ độn, hoàn thiện thổ nguyên tố hóa thân thân thể sao? Đáng tiếc cần cực cao thổ độn tạo nghệ. Nếu là hỏa nguyên tố hóa thân thân thể phương pháp liền tốt. Ta khẳng định thỏa mãn điều kiện. Thổ độn hoàn thiện không có vượt quá Aozora dự kiến. Đáng tiếc là hắn thổ độn mặc dù chỉ cái này hỏa độn. Nhưng vẫn là không thỏa mãn được thổ nguyên tố hóa điều kiện. Tạm thời không cách nào tu luyện. Thông U sau cùng truyền thừa là mở một đầu thông hướng U Minh địa ngục con đường. nhẫn giới U Minh địa ngục không phải liền là tịnh thổ sao? Là giống như Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, mở ra U tử sắc không động đồng dạng sao? Thông U, sau cùng năng lực để Aozora trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Nhưng hắn hiện tại không dám nếm thử. Nhẫn giới không có luân hồi. Dẫn đến bên trong vùng tịnh thổ chữ hàng đông đảo đại lão. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Hatake Sakumo, nói không chừng còn có Rikudo Senin gì đó. Mở một cái lối đi. Quỷ biết sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nói không chừng liền tới một cái nhẫn giới bản bách quỷ dạ hành. Họa địa vi lao. Ai? Cái này không sai. Cuối cùng có năng lực lập tức học tập nhẫn thuật. Họa địa vi lao, bù đắp trong truyền thừa nhiều một cái luyện chế tức nhưỡng, phương pháp. Có thể đem rất nhiều đất đai thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế giảm thành có thể tự mình lớn lên. Bành trướng đất đai. Đang thi triển, họa địa vi lao, lúc. Nếu như hướng trên mặt đất đưa vào đặc thù luyện chế tức nhưỡng. Có thể tăng lên, họa địa vi lao, uy lực. Đền bù kết giới mới vừa tạo ra lúc kết giới lực phòng ngự không cường vấn đề. Trong truyền thừa, cái này, tức nhưỡng, còn có thể dùng để thi triển mặt khác thổ hệ đạo pháp thần thông. Thậm chí làm pháp bảo sử dụng. Bất quá Aozora không có đạt được cụ thể truyền thừa là được rồi. Tức nhưỡng, khuyết điểm duy nhất chính là nặng. Lớn chừng bàn tay, tức nhưỡng, thường thường có một tòa núi cao khối lượng. Mặc dù bình thường có thể phong ấn. Nhưng muốn theo dùng, vẫn là cần tùy thân mang theo, có thể dùng tới làm phụ trọng, còn không chiếm chỗ. Aozora bản thân trêu ghẹo xuống, vừa bắt đầu hắn cũng không có khả năng đem một tòa núi cao luyện chế thành tức nhưỡng. Cho nên còn không dùng quá lo lắng, liên tiếp thu xong 4 cái đạo pháp thần thông truyền thừa. Aozora tinh thần không khỏi có chút uể oải, bóng đêm càng sâu. Hắn lại không dáng chống đỡ buồn ngủ, đầu nhắm hướng đông mới, nghiêng người mà nằm, khúc cánh tay an ủi tề, quyển về thân thể, ngủ thật say. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.